Võ đế vô cực, chương 46, 46, Mạc Thừa Tông thua trận hành trình trở lại nhị vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi và Dạ Hy vẫn liên tục hạ sát những kẻ ở Mạc Thừa Tông. Sau hai canh giờ chém giết thì hai tỷ muội bọn họ cũng tụ hợp. Hai người cười với nhau mà đồng thanh nói. Ta với muội đi ám sát mấy tên trưởng lão của chúng đi. Ta với tỷ đi ám sát mấy tên trưởng lão của chúng đi. Thấy vậy hai người liền cười khúc khích mà vào trạng thái tàng hình và bắt đầu di chuyển đến Mạc Thừa Tông. Trên đường di chuyển đến Mạc Thừa Tông, Linh Nhi cũng bật chức năng nói chuyện mới mò được nên mà nói với Dạ Hy. Tỷ à, tỷ cứ chú ý di chuyển ta đi giết thêm vài tên nữa đây. Còn muốn bật cái này thì ấn nút xanh bên mặt kính phải hàng số 4 nha. Nói xong nàng cùng nhảy khỏi cây mà đi xiên que thêm vài tên. Dạ Hy cũng bật lên mà dặn dò Linh Nhi. Cẩn thận nha, vậy ta đi trước đây. Hai người tiếp tục di chuyển và sau một canh giờ họ cũng tới núi cạnh Mạc Thừa Tông. Dạ Hy thì đã lập tức leo lên đỉnh núi cao nhất mà lấy súng ra vào tư thế nhắm bắn. Nàng nói với Linh Nhi rằng, khoảng cách này ta có thể giết được hai tên. Muội vào giết nốt hai tên còn lại rồi ta đi về tông. Linh Nhi cũng tiếp tục tàng hình vừa di chuyển vừa đáp lời Dạ Hy. Được, vậy tỷ đợi ta chút. Linh Nhi chạy tới nơi bám tường leo lên. Nàng ta khéo léo tránh bớt nơi có nhiều địch mà đi. Bấy giờ sau một hồi thì cũng đã đến chỗ ở của mấy tên trưởng lão. Linh Nhi mới nói lại với Dạ Hy. Trong này có 6 tên lận đấy. Ta sẽ ném cái thứ khói khói vào đồng thời tỉ bắn luôn nhá. Dạ Hy cũng sẵn sàng bắn mà đáp. Được, Linh Nhi lập tức hành động. Nàng ném bom khói vào. Khi mấy tên kia còn đang bất ngờ về thứ vừa lăn vào. Trên đỉnh núi kia Dạ Hy đã khai hỏa hai phát bắn. Đồng thời bom khói cũng đã nổ mà tạo ra một màn khói dày đặc. Linh Nhi cũng tiến vào mà xiên nốt hai tên rồi lập chạy ra ngoài. Nhưng đột nhiên có một đòn tấn công lao tới chỗ của Linh Nhi. Cú đánh ấy khiến nàng bị bật vào tường và đã ngất đi. Dạ Hy lúc này mới hoảng hốt bay lên. Bắn liên tục về phía tên kia. Hắn chính là tông chủ của Mạc Thừa Tông. Hắn là cường giả thiên đạo kỳ đỉnh phong rồi nên có thể cảm nhận được khí tức của linh khí. Dạ Hy vẫn liên tục bắn về phía tên Lý Mục. Để đánh lạc hướng hắn ta. Nàng lập tức bay xuống mà đỡ Linh Nhi dậy mà lập tức dồn số năng lượng còn lại của bộ giáp để chạy. Nhưng vốn là kẻ có thể hấp thụ được quy tắc thiên đạo nên hắn có thể truy tìm hai nàng rất nhanh. Phía Chí Dũng sau khi chuẩn bị hoàn tất hắn cũng bay lên hô lớn. Đệ tử trong tông nghe lệnh, người của Mạc Thừa Tông giết không tha. Nhằm củng cố tinh thần cho các đệ tử Chí Dũng lập tức đột phá liên tục và cũng đã dừng lại ở thiên đạo kỳ đỉnh phong. Bấy giờ đệ tử trong tông tràn ra tấn công và đánh trả lại lũ người Mạc Thừa Tông. Chí Dũng vì muốn hai người Linh Nhi và Dạ Hy an toàn nên cũng lắp một số thiết bị thông báo nếu gặp nguy hiểm. Hắn vừa đột phá xong thì thông báo phát lên khiến hắn dùng hết tốc lực mà bay tới chỗ của hai người. Tên Lý Mục cũng tụ trưởng lực mà cười nói. Ha ha ha, đừng chạy nữa, có cố cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Ngay lúc hắn đang định tấn công về phía hai nàng thì Chí Dũng từ đâu bay tới đạp thẳng một cú vào người của tên Lý Mục. Khiến hắn bay thẳng xuống đất mà lún sâu xuống. Khiến hắn chật vật bò dậy. Bấy giờ cũng đủ thời gian để Linh Nhi tỉnh lại. Nàng lập tức vào trạng thái tàng hình nhảy xuống. Chí Dũng thấy vậy cũng rút kiếm ra liên tục chém những đường kiếm khí về phía Lý Mục. Linh Nhi lúc này cũng bứt tốc lập tức biến mất. Mà lại bất ngờ xuất hiện sau lưng của Lý Mục. Nàng xiên cho hắn hai phát rồi lập tức nhảy ra ngoài. Tình trạng của hắn bây giờ trọng thương càng trọng thương thêm. Dư âm của cú đạp vừa nãy vẫn chưa hết giờ còn hứng chịu hai phát đâm chí tử rồi còn muôn vàn luồng kiếm khí đánh xuống. Khiến hắn chết cũng không toàn thây. Lúc này trên cả chiến trường thì Mạch Liên Tông cũng không phải là không tổn thất nhưng cũng không nhiều. Cuộc chiến kết thúc khá chóng vánh. Thực lực của tên Lý Mục tuy cũng không yếu. Song cũng phải đối đầu với một kẻ cùng cảnh giới mà lại chịu thêm công kích. Khiến hắn rơi vào thế hạ phong rất nhanh. Cũng chỉ vì sự kiêu ngạo của hắn. Chí Dũng bây giờ mới quay sang kiểm tội hai con báo con kia mà quát. Ta đã dặn hai đứa là cẩn thận rồi mà. Cứ nhiên lại để hắn đuổi đánh còn bị hắn tấn công chúng người nữa chứ. Dạ Hy và Linh Nhi cũng quỳ xuống im lặng nhận tội mà không dám nói gì. Một vài hôm sau cuộc chiến đám người Chí Dũng, Linh Nhi và Dạ Hy cũng chuẩn bị lên đường về nhị vực đoàn tụ với thằng nhân vật chính bị bỏ quên gần chục chép. Chí Dũng cũng để lại cho họ 5 bộ giáp và 5 khẩu súng. Trước khi lên đường hắn vẫn quay lại dặn đệ tử mà nói. Cấp bách mới dùng, nhưng dùng không phải để hại ngươi nhớ chưa? Toàn bộ đệ tử quỳ xuống hô lớn. Nhớ lời sư tôn, chưa kịp để hắn hoài niệm thì Linh Nhi đã kéo hắn đi mà nói. Chà à, đi thôi, chuẩn bị về nhị vực nào. Cách chương.